Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, cường thế tư thái. Chương 1344, cường thế tư thái. Từ vòng trời bên trên sinh ra một bàn tay lớn. Lâm Phong nghe được Tĩnh Vân trong lòng khẽ run. Nhân vật khủng bố như vậy, chí ít hẳn là vũ hoàng cường giả. Đoàn Phong lại bị cường đại như thế tồn tại mang đi ư? Người cường giả kia ở hư trong cùng các ngươi nói chuyện là thiện ý vẫn là ác ý? Lâm Phong hỏi một tiếng. Quen biết một hồi, hắn tự nhiên không hy vọng Đoàn Phong có chuyện gì. Đối với cái kia ngày xưa thiếu niên, hắn là khá là yêu thích. Tâm tư đơn thuần, không lẫn lộn công danh lợi lộc với bên trong trong lòng. Tĩnh Vân ngày xưa kỳ thực chỉ có thể coi là Đoàn Phong tỷ nữ. Nhưng Đoàn Phong nhưng vẫn là đem Tĩnh Vân cho rằng tỷ tỷ. Sẽ không có ác ý. Nhân vật như vậy, phạm không được đối với Đoàn Phong động thủ đi. Hơn nữa, nếu là hắn có ác ý, dễ dàng liền có thể bóp chết ta. Tĩnh Vân thấp giọng nói rằng, Lâm Phong yên tâm gật gật đầu. Tĩnh Vân nói không sai. Loại này nhân vật khủng bố, Đoàn Phong ở trong mắt hắn còn chỉ có thể coi là run rế cấp bậc nhân vật. Phạm không được đối phó Đoàn Phong. Ở tại bọn hắn nói chuyện thời gian, Mặc ra không ít người hướng về bên này căm tức mà đến. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, lộ ra phẫn nộ tâm ý. Lâm Phong, vừa nãy cái kia một hồi giết chóc, đoạn tuyệt Mặc ra tương lai. Lâm Phong quét những Mặc ra đó người một chút, lập tức nhìn về phía Mặc Vân Diệu nói, người dòng dõi kia người, tỉ như gia gia của ngươi, có thể hay không chấn được bây giờ Mặc ra? Mặc Vân Diệu khẽ gật đầu, vừa nãy ngươi chém giết người, đều là Mặc gia nguyên lão, gia gia của ta cùng cha của ta bọn họ bởi vì phản đối đem ta đưa cho Nạp Lan gia xử trí cũng bị giam cầm. Nếu là thả ra, ông nội ta hẳn là bây giờ Mặc gia mạnh nhất người. Hừm, ngươi đi thả ngươi ra ra bọn họ đi ra đi. Từ đây Mặc gia, các ngươi một mạch làm chủ. Tin tưởng ra ra ngươi có thể làm tốt. Lâm Phong bình tĩnh nói. Trong con ngươi lộ ra kiếm chi sắc bén. Mặc Vân Diệu khẽ gật đầu. Quay về Tĩnh Vân nói. Tĩnh Vân, ta trước tiên đi tới. Ngoặc kép, dứt lời, Mặc Vân Diệu hướng về Mặc gia đi đến. Lâm Phong nhìn hắn rời đi, ánh mắt nhưng rơi vào Tĩnh Vân trên người. Hỏi, Tĩnh Vân, ngươi đồng ý ở lại Mặc Vân Diệu bên người sao? Nếu là không muốn, ta mang ngươi rời đi nơi này. Ngoặc kép, Tĩnh Vân đôi mắt đẹp nhìn Lâm Phong, lập tức đầu hơi hạ thấp xuống, gật đầu nói, hắn đối với ta rất tốt. Hơn nữa, có thể vì ta đánh đổi mạng sống. Lâm Phong nghe được Tĩnh Vân trong lòng khá là phức tạp. Kỳ thực hắn vẫn biết Tĩnh Vân đối với hắn có một tia tình cảm. Nhưng bây giờ, Tĩnh Vân có thể tìm tới một cái thật quy tụ. Hắn cũng cao hứng, nữ nhân bên cạnh hắn đã có vài vị. Tĩnh Vân nếu là thật theo hắn, không nhất định sẽ vui sướng. Hắn cũng không có tư cách làm lỡ Tĩnh Vân. Được, nơi này có chút tu luyện dùng đồ vật, ngươi cầm, chính mình giữ lại, nếu là muốn cho hắn cái gì có thể một kiện kiện cho. Không muốn đem chiếc nhẫn chứa đồ đều cho hắn, dù sao, Mặc Vân Diệu mặt sau, cũng không có thiếu người. Lâm Phong đem một chiếc nhẫn chữ vật kín đáo đưa cho Tĩnh Vân. Nhẹ giọng nói rằng, Mặc Vân Diệu ở Mặc gia chỉ là thuộc về thanh niên đồng lứa, hiện tại còn trưởng khống không được Mặc gia. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết nỗi lo về sau. Các loại, chờ, Nạp Lan gia người đến đây đi. Lâm Phong còn nói một tiếng, Nạp Lan gia sự tình không giải quyết, hắn tự nhiên không thể rời đi, vì là Tĩnh Vân lưu lại mối họa. Lâm Phong vẫn chưa chờ đợi quá lâu, xa xa vài đạo yêu thú gào thét tiếng cuồn cuộn mà đến. Xa xa không gian hướng về bên này gợn sóng mà đến. phảng phất là từng sợi khủng bố đại dương sóng lớn. Không ngừng hướng về bên này tràn ngập mà đến. Trên hư không, xuất hiện mấy con yêu tôn. Hình thể khổng lồ so với, che kín bầu trời. Mỗi một đầu yêu tôn bên trên, đều đứng cường giả. Đặc biệt là phía trước nhất đầu kia cấp 4 yêu tôn. Trên lưng đứng một huy nghiêm cường thịnh trung niên. Người này diện mạo cùng Nạp Lan Dục giống nhau đến mấy phần. Thình lình chính là Băng Sơn Đế Quốc Nạp Lan Tướng Quân. Cửu U 12 quốc đông đảo nước phụ thuộc thường thường sẽ có chinh chiến. Không thể bình thường hơn được. Bởi vậy tướng quân chức là phi thường vị trí trọng yếu. Mà Nạp Lan Tướng Quân thân là đế quốc đại tướng quân. Uy trấn đế quốc, thế lực ngập trời. Dưới trướng mấy đại quân đoàn đều là cực kỳ khủng bố. Bản thân thực lực cũng là tôn vũ tầng 5 cảnh. Cường thịnh so với, trừ bản thân hắn ở ngoài. Nạp Lan phủ tướng quân. Còn có mấy vị chiến tướng. Cùng Nạp Lan đại tướng quân tu vi tương đương. Văn học võng, Nạp Lan gia tộc. Ở Băng Sơn Đế Quốc là trừ hoàng thất ở ngoài cường thế nhất lực. Lúc này, ở Nạp Lan đại tướng quân bên cạnh, một vị chiến tướng đạp lên yêu tôn tiến lên, giáng lâm bầu trời nơi, quan sát phía dưới đoàn người. Lâm Phong con mắt hơi dơ lên, nhìn trong hư không đến bóng người. Thật là cường thịnh đội hình, chẳng trách Nạp Lan dục diễu võ dương oai. Có loại này khủng bố thế lực làm hậu thuẫn, đạp lên một cái mặc ra, dễ như ăn cháo. Nạp Lan đại tướng quân. Lúc này, xa xa có một thanh âm truyền đến. Lập tức, chỉ thấy một đạo người mặc băng tuyết hoàng bào thanh niên bóng người đồng dạng cưỡi yêu thú mà đến. Bên cạnh hắn hộ vệ, tu vi đều là cực kỳ cường thịnh, từng cái khí vũ hiên ngang, phi thường bất phàm. Đại hoàng tử điện hạ. Nạp Lan tướng quân quay về thanh niên khẽ khom người. Lấy đó đối với hoàng thất tôn trọng, đại hoàng tử, liền đại hoàng tử đều tự mình giáng lâm, có thể thấy được hoàng thất đối với Nạp Lan gia coi trọng. E sợ giống như Nạp Lan gia, nhận được tin tức sau liền nhanh chóng tới rồi, mới có thể làm đến nhanh như vậy động tác. Đoàn người nhìn thấy đại hoàng tử tương lai thầm nghĩ trong lòng, mà xuống không phương hướng. Mạc Vân Diệu đã đem cha của hắn cùng Gia Gia phóng thích. Thế nhưng, phụ thân của khi hắn cùng Gia Gia đi tới nơi này vừa nhìn đến trong hư không cường giả đội hình. Thời điểm, mỗi một người đều ánh mắt cứng ngắc, diện sắc khó coi, liền hoàng thất đều giáng lâm. Nạp Lan tướng quân, ta cũng là mới vừa nghe nói việc này. Nén bi thương, đại hoàng tử quay về Nạp Lan tướng quân nói tiếng. Trong thanh âm tựa hồ ẩn chứa một vệt đau thương tâm ý. Nạp Lan tướng quân khẽ gật đầu. Tùy tiện nói. Đại hoàng tử. Ta trước tiên xử lý việc này rồi. Ngoặc kép. Dứt lời. Nạp Lan tướng quân ánh mắt hơi chuyển qua. Nhìn về phía hạ không phương hướng. Trong con người lộ ra khủng bố hàn ý. Lưu Vân. Đi chém bọn họ. Nạp Lan tướng quân trong miệng phun ra một đạo hàn âm. Nhất thời chỉ thấy một vị chiến tướng thừa yêu thú mà ra. Lạnh lẽo sát ý hướng về hạ không tràn ngập. Lạnh lùng nói. Các ngươi, toàn bộ đều chuẩn bị hủy diệt đi. Ngoặc kép, nói. Bước chân của hắn đạp rơi xuống yêu thú. Từ hư không đi xuống đạp đi. Sát ý tràn ngập. Cường thịnh đáng sợ ngập trời băng hàn tâm ý phóng thích. Hư không đều rất giống ngưng tụ thành băng xương. Trên mặt đất mặc ra thực lực hơi yếu nhân thân thể đều đông lại. Phụ lên một tầng hàn băng. Lâm Phong không nói một lời. Kiếm khí đem quanh thân không gian bao phủ lại. Xé rách quanh thân băng tuyết hàn ý. Lập tức bước chân của hắn hướng về trong hư không đạp đi. Đón cái kia tôn vũ tầng 5 chiến tướng. Đột nhiên, một luồng lăng thiên chi kiếm ý. Xông lên mây xanh, đâm thủng bầu trời. Kiếm quang lăng tiêu, phảng phất vạn trượng chi mang. Xông lên trong hư không. một luồng pháp trời kiếm ý từ trên người hắn lan tràn ra, phảng phất đem người kia phóng thích băng tuyết hàn ý đều toàn bộ chém nứt đi. Này khủng bố kiếm khí để cái kia chiến tướng con ngươi hơi dừng lại. Trong con ngươi hàn quang càng sâu, một tôn vũ tầng một người, lại có đáng sợ như thế chiến ý. Người này, không thể lưu, nhất định phải lập tức xóa bỏ, chém trừ hậu hoạn. Trong hư không cường giả đều cảm nhận được Lâm Phong kiếm khí cường thịnh. Lông mày hơi nhíu hạ, bất quá nhưng cũng không động. Loại khí thế này là rất mạnh, nhưng bốn cái cấp chênh lệch cảnh giới khác là có thể bù đắp. Tầng 5 hàm nghĩa sức mạnh, có thể dùng tuyệt đối sức mạnh triển ép Lâm Phong, giết hắn, điểm ấy bọn họ chưa từng hoài nghi. Cái kia tôn vũ tầng 5 cảnh giới chiến tướng cũng không có hoài nghi. Răng rắc tiếng vang không ngừng, thiên địa đóng băng, cái miệng của hắn trong phun ra một đạo gầm lên thanh âm. Giết, ngoặc kép, mấy hàn băng mũi tên nhọn hướng về Lâm Phong xả giết mà ra. Cuối cùng, đem hạ không Lâm Phong thân thể đều muốn nhấn chìm, phải đem thân thể hắn trực tiếp đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Tử vong phong giết, Lâm Phong một chữ phun ra, vừa ra tay, dù là bốn loại hàm nghĩa dung hợp thần thông kiếm thuật. Chiêu kiếm này, mạnh hơn ngày xưa thịnh rất nhiều. Chiêu kiếm này, trong chớp mắt liền chém giết mà tới. Chiêu kiếm này, xóa bỏ tất cả. Xì, bông tuyết, chớp mắt, vỡ tan. Đồng thời, trong hư không máu tươi bay tung tóe. Ở đoàn người dọa người ánh mắt nhìn kỹ, cái kia tôn vũ tầng 5 chiến tướng cường giả, thân thể trực tiếp từ trung gian bị đánh mở, lập tức một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hóa thành hư, tôn vũ tầng 5, vẫn như cũ, một kiếm, hư không đột nhiên có chốc lát tuyệt đối yên tĩnh, lập tức từng đạo tầng tầng hô hấp tiếng phun ra. Trái tim như trước đang không ngừng nhảy lên. Nạp Lan tướng quân cùng đại hoàng tử ánh mắt cũng ngưng ở nơi đó. Nhìn chằm chằm thanh niên trước mắt bóng người. Thật nhanh kiếm. Cái kia một kiếm là dung hợp kiếm thuật. Quá nhanh. Hàm nghĩa của không gian. Phong chi hàm nghĩa. Tất cả chỉ ở trong chớp mắt. Tránh tránh được. Tôn vũ tầng 5 cường giả. Một kiếm bị chém. Lâm Phong chém giết người kia sau khi thân thể kế tục bay lên không, cầm kiếm mà đứng, tay áo tung bay, pháp trời kiếm khí ở hắn quanh người bừa bãi tàn phá. Sắc bén con mắt nhìn chằm chằm trước mắt cường giả bóng người. Những người này chính là băng sơn đế quốc người bề trên. Luận là Nạp Lan đại tướng quân vẫn là đại hoàng tử. Ở đến thời gian, đã đem hắn cho rằng một người chết. Hoàng thất xác định cũng phải xuyên tay việc này. Lâm Phong ngạo nghễ bá đạo ánh mắt rơi vào đại hoàng tử trên người. Trong con người ngạo khí trùng thiên, quan sát băng sơn đế quốc đại hoàng tử. Làm can, đại hoàng tử quanh người hộ vệ tùy nhiếp với Lâm Phong thực lực cường đại. Nhưng thấy đến Lâm Phong như vậy coi trời bằng vung, không khỏi gầm lên lên tiếng. Ta chỉ cho ngươi 10 tức thời gian. Pháp trời kiếm ý tràn ngập với trong hư không. Lâm Phong cặp kia đâm thủng thương thiên con ngươi nhìn chằm chằm đại hoàng tử. Chỉ cho 10 tức thời gian. Thử hỏi vùng thế giới này, ai so với ai khác ngạo? Đại hoàng tử thần sắc đọng lại. Hết thảy ngạo giả, tất có dựa vào. Lâm Phong biết rõ hắn là hoàng tử. Như trước như vậy cuồng ngạo. Pháp trời, có thể thấy được tự tin mạnh mẽ đến đâu, căn bản không có đem băng sơn đế quốc để vào trong mắt. Các hạ từ đâu tới đây? Đại hoàng tử hỏi một tiếng. Băng tuyết đế quốc, Lâm Phong lạnh lùng đáp lại một tiếng, để đại hoàng tử tâm khẽ run lên. Chẳng trách khủng bố như vậy sức chiến đấu. Băng tuyết đế quốc, này tận cương vực bá chủ đại đế quốc. Cửu U 12 quốc một trong, lại nghĩ lên Lâm Phong căn bản chưa từng đem hắn người hoàng tử này, thậm chí đem này băng sơn đế quốc để ở trong mắt. đại hoàng tử có loại sợ mất mật cảm giác. Lâm Phong thực lực còn khủng bố như vậy, gia tộc của hắn sẽ kinh khủng đến cái gì trình độ? E sợ thật sự có thể dễ dàng bóp chết hắn này trung phẩm đế quốc. Có mấy người nhất định là không trêu chọc nổi, mặc dù là băng sơn đế quốc hoàng thất, Nạp Lan tướng quân, việc này chỉ có thể do đại tướng quân chính mình xử trí rồi. Đại hoàng tử chậm rãi mở miệng, đã cho thấy hắn thái độ, điều này làm cho Nạp Lan đại tướng quân thần sắc cứng ngắc. Hoàng thất cũng không dám nhả, hắn Nạp Lan ra, có thể nhả ư? Hồi tưởng lại vừa nãy cái kia một kiếm, lại nhìn tới đối phương pháp trời cuồng ngạo, Nạp Lan tướng quân khi đến uy phong lẫm lẫm, phảng phất hóa thành hư, bị Lâm Phong cường thế phá hủy. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.